Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, lại đói bụng lại phong. Đồng Bưu một lời nói, không khỏi để Đồng Nghị nhớ tới Engel từng nói, đê hèn tham dục là thời đại văn minh từ nó tồn tại ngày thứ nhất lên cho đến hôm nay động lực của cải, cũng không phải là xã hội của cải. Mà là bé nhỏ không đáng kể cá nhân của cải, chính là thời đại văn minh duy nhất, có quyết định ý nghĩa mục đích, dục vọng, vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn dục vọng, một mặt là mọi người không ngừng theo đuổi nguyên động lực. Thành tựu con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp châm ngôn, dục vọng xem nước biển, uống đến càng nhiều, càng là khát nước, dục vọng quá nhiều. Không thêm chỉ huy, liền biến thành tham lam. Ở Đồng Nghị xem ra, tham lam cũng không phải là di truyền gây nên, là người ở ngày kia trong hoàn cảnh bị bệnh thái văn hóa ảnh hưởng. Hình thành ích kỷ, không vừa lòng giá trị quan mà xuất hiện không bình thường hành vi. Nói cách khác chính là người này không cách nào điều động tham dục. Tham lam thuộc tính chính là không có thỏa mãn thời điểm. Càng thêm thỏa mãn, khẩu vị lại càng lớn, mà một người không cách nào điều động tham lam, như vậy người này thì sẽ sinh sống ở lo lắng hết lòng. Hao tổn tâm cơ tính toán bên trong, thậm chí gặp không chừa thủ đoạn nào, hướng đi cực đoan, hiển nhiên lấy đi người chết giày thể thao người chính là như vậy. Từ đến đây nơi Đồng Nghị đối với Đồng Bưu nói đến, cha người thử nghĩ một hồi. Một cái liền trên thân người chết hài đều có thể bới người. Hắn trong xương đến cùng tham đến trình độ nào? Phí lời, cái kia đều là tham đỏ mắt, liền người chết dày đều không buông tha. Tuy nói Hồng Kông có rất nhiều người nghèo, nhưng là ít nhất một đôi giày vẫn là có thể mua được. Nói đến đây, Đồng Bưu lắc lắc đầu. Thực ra ta cũng có tham niệm, nhưng ta rõ ràng. Cùng không có dễ, cái, trách không được ai, có thể sợ là sợ ở lại cùng lại tham, còn tham về đến nhà. Đồng Nghị tán đồng gật đầu, đúng, lại như dân cờ bạc gặp phải đánh cuộc, hút độc gặp phải ma túy, hoàn toàn không cứu lại được đến. Châm ngôn nói cứu cấp, không cứu nghèo, cũng không phải là không có đạo lý. Đồng Bưu ngửa đầu thở dài, đúng đấy. Một người cùng, khả năng bởi vì kỳ ngộ, xuất thân, hoàn cảnh chờ nguyên nhân dẫn đến mà thành. Mặc dù nói nghèo túng không phải cái gì quang vinh, nhưng cũng tuyệt không là sỉ nhục. Có thể nếu như một cái người nghèo khó bần cùng, chí lớn nhưng tài mọn, bản thân rồi lại là cái tham lam thành tính người. Không giống nhau, không chờ Đồng Bưu nói xong, Đồng Nghị con mắt híp lại. Từ từ nói đến, hắn sẽ đem loại này dục vọng khuếch tán lan tràn phóng to. Một cái đói bụng cẩu lại biến thành chó điên. Không chỉ có chỉ vì cái trước mắt, còn có thể không chừa thủ đoạn nào. Vì lẽ đó ta liền không tin tưởng. Chúng ta cảnh sát ở công chúng trước mặt tung một cái bom tính 5 triệu đô la Mỹ làm mánh lưới mê. Hoặc, như vậy ác liệt, độc ác, tham lam chó điên. Hắn gặp không hề bị lay động, sợ là liều mạng đều sẽ muốn lấy được khối này format. Đồng Bưu nghe vậy, nay gặp hiểu được, tại sao chính mình nhi tử muốn đem lần hành động này mệnh danh là format hành động. Xem ra chính là chuyên môn vì là con kia bắt chước lời người khác con chuột chuẩn bị. Huống chi Đồng Nghị còn chuyên môn gọi người đối ngoại tuyên gọi này khoản giày thể thao ở Hồng Kông tiêu thụ hơn vạn. Cái kia cầm giày người, sau khi nghe thấy nhất định sẽ bay lên may mắn tâm lý. Ngày kế, Hồng Kông Cửu Long Victoria cảng bán đảo tinh phẩm trong quán. Một bọn cảnh sát trang phục thành nhân viên cửa hàng dáng dấp. Thay thế nguyên lai công nhân viên, nghênh đón đưa tới, mà ở cửa tiệm ở ngoài còn đại đại dán áp phích. Chính là liên quan với 5 triệu tiền thưởng sự. Đồng Nghị đã trải qua cải trang trang phục, thành chuyên môn phụ trách lĩnh thưởng quầy hàng công nhân viên. Vì thế Đồng Nghị còn cố ý đeo một cặp kính mắt. Nhìn qua đúng là có thêm phân nhã nhặn khí. Mà ngầm Đồng Nghị mệnh lệnh lần này tham gia lần này dụ bắt hành động mỗi cái thành viên. Không muốn bại lộ thân phận. Hãy cùng bình thường nhân viên cửa hàng như thế. Bình thường doanh nghiệp, duy trì mỉm cười, liền, liên tục 3 ngày thời điểm. Trong quán đến rồi rất nhiều người. Chỉ có điều nhiều là tới mua đồ. Có nhưng là đến xem nhìn náo nhiệt. Liền như vậy thời gian 10 ngày. Quá khứ 6 ngày. Một đám tham gia hành động các cảnh sát đều không kìm lòng được lo lắng lần hành động này có thể hay không cuối cùng đều là thất bại. Nếu là hành động thất bại, chỉ có thể làm cho mình người mang tới khẩu trang chụp tấm hình, phát cái tin tức đối ngoại tuyên truyền đã có người lĩnh thưởng. Qua loa kết thúc, coi như là cho cảnh sát lưu cá thể diện, nhưng là ở một đám cảnh sát tâm tư khác nhau thời gian. Ngày thứ bảy, vào buổi trưa, cửa tiệm ở ngoài chỗ góc đường, 6 người lén lén lút lút, lẫn nhau châu đầu ghé tai, bên trong một người nói thầm đến, các ngươi nói cái kia 5 triệu đô la Mỹ là thật hay giả? Hẳn là thật sự, không nhìn thấy trên TV Long Uy đều ra ngoài rồi. Mấy ngày nay, chúng ta 6 người, mỗi ngày đều gọi một người đi trong cửa hàng nhìn. Bên trong xác thực có chuyên môn lĩnh thưởng quầy hàng. Theo mấy người thương lượng, cuối cùng nhất trí quyết định đến bên trong lĩnh thưởng nhìn. Một lát sau, ngay ở một đám cảnh sát giả trang nhân viên cửa hàng buồn bực ngán ngẩm thời gian, thấy 6 người đi tới trong quán. Bên trong một người vóc dáng hơi cao, trong tay ôm hộp giày. Những người này đi đến lĩnh thưởng quầy hàng một bên, cao to lén lén lút lút nhìn chung quanh, liền hạ thấp giọng hướng về phía quầy hàng nhân viên phục vụ nói đến. Chúng ta là đến lĩnh thưởng. Quầy hàng nhân viên tiếp đãi, có 3 người, bên trong một người chính là Đồng Nghị. Đồng Nghị nhìn mặt trước mấy người, không chút biến sắc mỉm cười đến. Như vậy đem ngươi hài lấy ra, để chúng ta công nhân viên đã kiểm tra sau khi phân rõ thật giả. Nếu như là thật sự tiền thưởng chính là ngươi. Cao to gật gật đầu, đem hộp giày đặt ở trên quầy. Đồng Nghị lập tức mở ra, một luồng gây mũi mùi vị truyền ra, theo bản năng nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn về phía một bên trang phục thành nhân viên cửa hàng dáng dấp A Đức nói đến. Ngươi về phía sau đài trang nghiệm một hồi, nếu như là thật sự, liền đem lĩnh thưởng người mang tới hậu trường đăng ký. A Đức gật đầu, cầm lấy hộp giày cẩn thận đáp lại đến. Được rồi, liền quay đầu đi tới hậu trường đo lường lên. Một lát sau A Đức đi đến Đồng Nghị bên cạnh gật gật đầu. Xác định, xác thực là thật sự. Đánh số cùng phòng thủ ngụy đánh dấu đã trải qua xác nhận không có sai sót. Nghe vậy, Đồng Nghị ánh mắt sáng lên. Hô to đến, sở hữu nhân viên cửa hàng chú ý, thu được giải thưởng lớn người đã đến rồi, để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Đùng đùng đùng đùng, tinh phẩm trong quán bốn phương tám hướng nhân viên cửa hàng. Từng cái vỗ tay, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy, hướng về lĩnh thưởng quầy hàng súng lại lại đây. 6 người này thấy thế, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đồng Nghị đầu tiên là hướng về phía 6 người này có cao nhất cái đầu người đưa tay ra chúc đến. Chúc mừng, chúng ta đã cùng tổng công ty liên hệ. Sau đó thì có người cầm tiền thưởng lại đây. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là tên phó thực trăm vạn đô la Mỹ người đoạt được. Mà trong quán hắn du khách cũng dồn dập nghỉ chân. Súng lại lại đây, này cao to người, liếm liếm chính mình tràn đầy lông tơ khóe miệng. Theo bản năng đưa tay ra cùng Đồng Nghị nắm tay. Nắm tay chớp mắt một trận lực lượng khổng lồ truyền đến. Cao to bị đau nhíu mày. Nhìn về phía Đồng Nghị. Thấy mới vừa vẫn là vô cùng phấn khởi Đồng Nghị. Gắt gao nắm chặt hắn tay. Trong mắt túc sát. Đột nhiên một đạo ánh bạc lấp lóe. Răng rắc một tiếng. Một cái còng tay khóa trụ cao cái người cổ tay. Đồng Nghị hét lớn một tiếng, động thủ, súng lại cải trang cảnh sát, đột nhiên hành động, từng cái nhanh chóng đánh về phía 6 người, sử dụng chuyên nghiệp cầm nã đem những người này ấn tới trong đất. Đồng Nghị một bước vượt qua quầy hàng, đem cao cái người hất tung ở mặt đất, dùng đầu gối đứng vững người này cổ, để hắn không thể động đậy. Tiếp theo dùng còng tay đem trở tay khóa lại. Trong lúc nhất thời, gào thét tiếng kêu la không ngừng truyền ra, đã sớm may phục tốt các cảnh sát, đem 6 người này hạn chế. Đồng Nghị lớn tiếng đến, 6 cái cẩu vật, một đám tiểu súc sinh, hiện tại ta lấy Hồng Kông cảnh sát thân phận chính thức bắt giữ các ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.